Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, phần 730. Chương 12. Người sư huynh Solomon có thể cảm giác đến ra tới. Lúc này đây đường xá hiển nhiên không có thượng một lần như vậy xa xôi, thượng một lần hắn chính là ở sương mù dày đặc bên trong đi rồi không biết có bao nhiêu lâu mới nhìn đến bước lên này tòa ngôi cao cầu thang. Nhưng lúc này đây, hắn lại là trực tiếp đi tới này tòa ngôi cao mặt trên. Hiển nhiên, này hết thảy cũng là bị phía trước Ares sở khống chế được, gần nhất đến cái này ngôi cao thượng. Bất chấp chính mình hình tượng cùng lễ phép, Solomon liền trực tiếp nằm liệt trên mặt đất, thở hổn hển, mệt đến giống điều chết cẩu giống nhau, mà Ares tắc từ trong lòng ngực lấy ra tới một khối mặt đồng hồ dường như dụng cụ nhìn thoáng qua. Sau đó hắn nhíu mày nói, mới đi rồi xa như vậy. Các ngươi những người này thân thể tố chất thật đúng là một thế hệ không bằng một thế hệ, Solomon. Liền nói chuyện sức lực đều không có, chỉ có thể đủ miễn cưỡng nâng lên mí mắt. Đối Ares lộ ra một cái xin lỗi thần sắc tính. Ta cũng không có trông cậy vào ngươi có thể có bao nhiêu lợi hại, Ares lắc lắc đầu. Hướng Solomon phất phất tay. Tiếp theo Solomon liền phát hiện, chính mình nằm sàn nhà không biết khi nào biến thành mềm mại đệm chăn. Mà bọn họ cũng từ cái kia có thể xem tinh ngôi cao thượng. Đi tới một tòa mộc chế phòng nhỏ nội, người chương trình học từ ngày mai bắt đầu, Ares hướng hắn. Phất phất tay, Solomon liền nặng nề mà đã ngủ. Sau đó Ares rời đi này gian nhà ở. Trở tay đóng cửa lại, này tòa nhà gỗ nơi vị trí là bảy trọng thiên quốc chung một góc. Tuy rằng bảy trọng thiên quốc lúc ban đầu đời trước là núi Olympus, nhưng là trải qua lâu như vậy thời gian phát triển, bảy trọng thiên quốc gồm thâu Mesopotamia thần thoại trung thiên giới cùng minh giới, lại lục tục mà gồm thâu một ít mặt khác không gian. Đến bây giờ cũng phát triển phi thường khổng lồ, Solomon nơi này vị trí hẻo lánh. Vì tránh cho phiền toái, Ares cũng sẽ không làm hắn tiếp xúc đến sinh hoạt ở thiên quốc trung mặt khác thánh linh, thiếu niên. Này suy đoán cũng không tồi. Vừa rồi lần đó thay quần áo thi đi bộ. Mục đích cũng là vì thí nghiệm ra hắn trước mắt thân thể cường độ cùng thể lực cực hạn. Mà ở mấy thứ này bị chắc ra tới về sau, Ares cũng bắt đầu tự hỏi khởi tương lai phải đối hắn giáo thụ chương trình học tới, làm Ares nơi này. Đi ra ngoài đệ tử. Solomon tương lai khẳng định là muốn đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển. Mỗi loại đều không thể đủ rơi xuống. Bất quá ma thuật phương diện chương trình học sớm tại hồi lâu phía trước Ares liền đã suy xét hảo. Đặc biệt là ở hắn tiến vào quá một lần căn nguyên. Được đến căn nguyên chung cơ trí về sau. Phương diện này liền càng không nói chơi, hiện tại tưởng chính là thể dục phương diện. Muốn thế nào đem thiếu niên này mỗi ngày đều bức bách đến cực hạn, đạt tới lớn nhất trình độ rèn luyện mục đích của hắn. Bất quá vấn đề này Ares cũng là giải quyết quá rất nhiều lần. Hắn không phải lần đầu tiên giáo đồ đệ. Loại chuyện này một lần lạ, hai lần quen. Hiện tại hắn sớm đã có phong phú kinh nghiệm. Vì thế hắn ở tự hỏi một lát về sau, liền đi tới rồi minh giới. Tìm được rồi đang ở minh giới phòng thẩm phán bên trong liều mạng làm việc Gilgamesh, ngươi có nghĩ nghỉ ngơi một chút, làm điểm khác cái gì công tác? Ares đối hắn hỏi, ta nơi này thu một cái tân đồ đệ, đang ở cấp một cái hẳn là xuống địa ngục vong linh hạ đạt thẩm. Phán Gilgamesh nghe vậy sửng sốt, sau đó vui mừng quá đỗi, hắn đương nhiên minh bạch Ares muốn hắn làm cái gì. Lúc trước Ares mở ra xe jeep đuổi theo đuổi hắn thời điểm, hắn liền âm thầm thề, tương lai có một ngày tổng muốn Ares còn trở về. Hiện tại cơ hội rốt cuộc tới, vì thế hắn cơ hồ là vội không ngừng mà đem cái kia vong linh trực tiếp cấp đá xuống địa ngục. Sau đó đối Ares gật đầu nói, đương nhiên có thể, ngoặc kép, ngày hôm sau sáng sớm. Ngủ say một ngày, Solomon từ nhà gỗ giường đệm mặt trên thức tỉnh lại đây, mới vừa một thanh tỉnh. Hắn liền phát hiện chính mình gối đầu bên cạnh bị người phóng thượng một quyển trục, Solomon mở ra. Quyển trục vừa thấy, Quyển Trục Thượng Ký Lục chính là một hàng Israel mọi người sở sử dụng Hebrew văn. Mặt trên viết, ăn xong bữa sáng, sau đó đi gánh nước tới đem nhà ở sau lu nước bổ mãn, Solomon ngẩn người. Sau đó trong lỗ mũi đã nghe tới rồi một cổ đồ ăn hương khí, hắn từ trên giường ngồi dậy. Đi tới trong phòng nhỏ cái bàn bên cạnh, liền nhìn đến trên bàn đã bị người dọn xong một đốn bữa sáng. Có bánh mì có thịt, còn có một ít rau dưa, thoạt nhìn dinh dưỡng phi thường cân đối. Hơn nữa hương vị cũng thập phần không tồi, bất quá trên người hắn áo bào trắng lại vẫn như cũ thực. Trầm trọng, làm hắn cảm giác chính mình giống như là ăn mặc một kiện sũng nước thủy miên giáp giường như ăn mặc. Này thân trầm trọng áo bào trắng, Solomon có chút biệt nữ mà ăn xong rồi cơm sáng. Sau đó đi ra này gian nhà ở, đi tới nhà gỗ nhỏ mặt sau. Thấy được Ares yêu cầu hắn đánh mãn thủy cái kia lu nước, hơn nữa ở cái này lu nước bên cạnh. Còn đứng một cái tóc vàng mắt đỏ, cao lớn anh tuấn nam tính thanh niên. Hắn trên tay còn xách theo một cái thùng nước, ai nha? Người cơm nước xong, nhìn đến Solomon, cái này tóc vàng thanh niên đối hắn vẫy vẫy tay. Trên mặt lộ ra như tắm mình trong gió xuân mỉm cười. Tiểu tạp, huynh đệ. Người gọi là Solomon đúng không? Nhanh lên lại đây đi. Vị kia đại nhân muốn ngươi đem cái này lu nước rót mãn. Không phải sao? Solomon đi tới hắn trước mặt. Sau đó thật cẩn thận mà nhìn cái này tóc vàng thanh niên liếc mắt một cái. Hỏi, ngài hảo, xin hỏi ngài là, ta là Gilgamesh. Gilgamesh đối hắn nói, ta cũng từng tiếp thu quá vị kia đại nhân chỉ đạo. Chúng ta miễn cưỡng còn xem như sư huynh đệ. Lần này ta cũng là bị hắn kéo qua tới. Phụ trách giám thị ngươi, Nga. Tên của ngài ta ngưỡng mộ đã lâu, nghe được Gilgamesh tên này. Solomon trong lòng có chút kinh dị. Israel vương quốc vốn dĩ cũng là ở cổ đại Mesopotamia văn minh đã từng hứng khởi kia phiến thổ địa. Thượng quốc gia, đối với vị này ở cổ đại tiếng tăm lừng lẫy hiền vương. Solomon đương nhiên cũng ở đá phiến ký lục mặt trên nhìn đến qua, bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng. Nơi này nếu là thần mục trường, như vậy xuất hiện nhân vật nào cũng không kỳ quái, nhìn đến Solomon cũng không có cỡ nào kinh ngạc. Gilgamesh trong lòng cũng đối thiếu niên này hơi chút đề cao một chút chờ mong. Hắn đem chính mình trong tay thùng nước đưa cho Solomon. Sau đó đối hắn nói, nhanh lên đi thôi. Ngươi trở về còn có khác chương trình học muốn thượng. Tốc tốc đem lu nước chứa đầy. Ngọn núi này chân núi chính là một cái con sông. Ngươi nếu là không sái nói. Chỉ cần đi tới đi lui tam tranh là có thể đủ chứa đầy cái này tiểu lu nước. Solomon nửa tin nửa ngờ. Mà tiếp nhận cái này thùng nước. Này đảo không phải hắn phản ứng quá độ. Rốt cuộc phía trước Ares đã minh nói với hắn. Hắn thí luyện đã bắt đầu. Hiện tại xuất hiện cái gì chuyện xấu cũng không kỳ quái, Solomon vốn dĩ cho rằng chính mình trên tay. Cái này thùng nước cũng bị gây cái gì càng thêm trầm trọng ma pháp. Bất quá ra ngoài hắn dự kiến chính là, cái này thùng nước nhưng thật ra không hề dị thường. Chính là thường thường vô kỳ một cái thùng, Solomon nghi thần nghi quỷ. Lăn qua lộn lại mà nhìn chính mình trên tay cái này thùng nước. Mà hắn bên cạnh Gilgamesh tắc đẩy hắn một phen. Thúc giục nói. Hảo đừng nhìn. Một cái thùng mà thôi có cái gì đẹp. Israel không có thùng nước sao? Nhanh lên đi. Nghe được bên cạnh vị này, sư huynh thúc giục về sau. Solomon chẳng sợ lòng có thấp thỏm. Vẫn là chỉ có thể đủ dẫn theo cái này thùng nước lên đường. Từ nhà gỗ nơi này đi phía trước đi cái. 100 mét chính là xuống núi con đường. Nhà gỗ nhỏ nơi ngọn núi này cũng hoàn toàn không tính cao. Cho dù là ở chính mình nhà ở phía trước, Solomon cũng có thể đủ rõ ràng mà thấy dưới chân núi bình nguyên. Còn có bình nguyên mặt trên uốn lượn mà qua con sông, thùng không có vấn đề. Sơn cũng không thể đủ tính cao. Chính mình nếu là liền như vậy dẫn theo thùng nước xuống núi đi múc nước. Lượng vận động khả năng còn không bằng ngày hôm qua đi theo Ares chạy bộ tới đại, như vậy cũng chỉ có đường núi thực gập ghềnh này một cái lựa chọn, Solomon một bên ở trong lòng như vậy nghĩ. Vừa đi tới rồi đường núi bên, nhưng ở nhìn đến đường núi về sau, hắn lại có vẻ càng thêm chấn kinh rồi. Hết chương.